Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, hung lệ, thú nhân thầm nói không ổn, muốn lui về phía sau né tránh, nhưng là Lâm Dật đã biến mất không còn tăm hơi, nó chỉ cảm thấy cả người phát tởm, cái cổ mát lạnh, liền bị người từ phía sau cầm lấy cái cổ nâng lên. Ngươi, ngươi, này thú nhân kinh nộ. Lòng tràn đầy kinh hoàng, nói còn chưa dứt lời chỉ nghe một trận răng rắc thanh âm truyền đến. Trong nháy mắt mất đi ý thức, đầu lâu trực tiếp bị vặn xuống, huyết dịch phun trên cao ba trượng thiên. Tên này thú nhân lực có cái thế, nhưng đáng tiếc liền vừa đối mặt cũng chưa tới, liền bị đánh gục tại chỗ. Bốn phía một đám yêu ma tiểu đệ nhất thời hít khí lạnh, sợ hãi lùi về sau, tỏ rõ vẻ trắng bệch. Bọn chúng bị đè ép, liền ngay cả những kia xem cuộc vui các tộc sinh vật. Yêu tinh ma quái chờ đều bị Lâm Dật đáng sợ kia tay đoạn chấn làm sợ hãi. Trợn mắt ngoác mồm mơ siêu, hắn giết đội trưởng. Chết tiệt, đội trưởng chết rồi, hồi lâu. Những kia đội viên từ đờ ra bên trong tỉnh lại, nhất thời loạn tung lên. Thất kinh, nhưng là, để những này yêu ma sợ hãi chính là Lâm Dật bỏ lại này thú nhân đầu lâu. Cả người lại biến mất không còn tăm hơi, hết thảy yêu ma lông tơ nổ lập, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh bao phủ, cả người cứng ngắc, kết quả cảm giác một cái bóng xẹt qua, mười mấy cái yêu ma nổ lớn ngã xuống đất không nổi. Trái tim có thêm một cái lỗ máu, tại chỗ chết rồi. Lâm Dật giết xong những này yêu ma, trên mặt không chút biểu tình, sợ đến phụ cận bầy yêu dồn dập lùi về sau. Giữ một khoảng cách, một cái cũng không dám lên tiếng, sợ sệt bị ghi nhớ trên. Cái này nhân tộc thật đáng sợ, đảo mắt mà thôi, liền giết này một cái thú nhân cùng thủ hạ của nó. Không có một cái có thể sống sót, thậm chí ngay cả phản kháng đều không làm được, tại chỗ bị đánh gục, hung hãn tay đoạn chấn làm sợ hãi những này yêu ma. Chúng ta đi, Lâm Dật mang theo tiểu cô nương kia. Hướng trong trấn tâm đi đến, người sau đã sớm ngây người, mà phụ cận một ít nhân tộc từng cái trợn mắt ngoác mồm. Nhìn Lâm Dật này bình tĩnh vẻ mặt, cảm giác một loại hưng phấn, lại có chút e ngại. Hí, mãi đến tận Lâm Dật đi xa, những này yêu ma mới dồn dập tỉnh ngộ, mạnh đánh hơi lạnh, cảm giác một thân mồ hôi lạnh đều hạ xuống, bọn nó nội tâm cực kỳ sợ hãi. Như vậy cái thế cường giả, nói giết liền giết, hơn nữa còn là thuấn sát, một vị cái thế thú nhân liền như vậy bị giết. Trời ạ, một cái yêu ma nhỏ giọng nói thầm, tỏ rõ vẻ kinh hãi. Bên cạnh, có cái trên mặt bao trùm vảy giáp sinh vật run cầm cập nhìn Lâm Dật. Kinh hoàng nói, này nhân tộc quá hiêu trương, giết chết như vậy nhiều cao thủ, ba đại yêu vương chắc chắn sẽ không buông tha hắn, đứng lại. Quả nhiên, một tiếng gầm lên truyền đến, đông đảo yêu ma chỉ cảm thấy màng nhĩ ong ong, bị chấn động đến mức không nhẹ, mà một ít người nhỏ yếu càng là tại chỗ ngã ngồi trên đất. Đầu óc choáng váng, cảm giác được từng tia một sợ hãi. Lúc này, chính đi tới Lâm Dật sắc mặt phát lạnh, cảm giác một luồng mạnh mẽ thánh uy bao phủ tới. Lập tức rõ ràng, một vị yêu thánh hướng hắn ra tay rồi. Bất quá, chỉ là một vị yêu thánh thôi, cũng dám ở trước mặt hắn ra tay. Trước đây đều không rõ ràng giết bao nhiêu thánh cấp, hiện tại lại càng không nói những này cảnh giới ở trong mắt hắn bất quá là run rế. Tiện tay có thể nghiền ép, ầm ầm, một luồng yêu khí dâng trào, ầm ầm xoắn tới, như một con khủng bố đại yêu đến. Cuồn cuộn yêu khí bên trong, một con đáng sợ huyết lang ngang nhiên gào thét mà tới. Hướng Lâm Dật cùng tiểu cô nương nuốt lại đây, nó chính là huyết lang yêu thánh, cái chấn nhỏ này trên số lượng không đúng thánh cấp, nhìn thấy mình một đám thủ hạ bị giết, trong nháy mắt giận tím mặt, thậm chí không suy nghĩ liền đánh tới, ta gọi ngươi đứng lại, ngươi không nghe thấy sao, yêu khí cuốn một cái, trong nháy mắt đến Lâm Dật trước mặt, đó là máu me đầy đầu sói, cả người bộ lông bay lượn. Như người sói bình thường đứng trước mắt, hung hoành khí thức che đậy hạ xuống, có vẻ rất là phẫn nộ, nhìn trước mắt này ngông cuồng tự đại người sói. Lâm Dật trong lòng bình tĩnh, trên mặt không chút biểu tình, vẻn vẹn ở trong đôi mắt lóe qua một đạo sát cơ. Người sói kia dữ tợn trừng mắt Lâm Dật, hừ nói, tiểu tử, giết thủ hạ của ta, xem ra ngươi nhân tộc lá gan càng lúc càng lớn, ồn ào. Lâm Dật nhướng mày một cái, hừ một tiếng, thân thể bất động, bàn tay nhưng hướng phía trước ép một chút, ầm ầm một tiếng, vô lượng phù ánh sáng liên miên đan chéo, hóa sinh một bàn tay lớn vỗ xuống đi, tốc độ nhanh chóng, chính là đầu kia người sói cũng không kịp tránh né, à, trong lúc nguy cấp, người sói kinh nộ rít gào, cả người thánh lực đan chéo, yêu khí dâng trào như biển, hướng này đè xuống bàn tay đánh tới mình đòn đánh mạnh nhất. Chờ mong đánh tan này bàn tay khổng lồ, chỉ tiếc, nó sau một khắc sợ hãi, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi, nhìn mình đòn đánh mạnh nhất trong nháy mắt tan vỡ, bàn tay khổng lồ đè xuống, nhất thời trời long đất lở, dòng máu phun mạnh, một đời huyết lang yêu thánh liền như thế bị quay chết ở chỗ này. Động tĩnh bên này, đã sớm gây nên toàn bộ trấn nhỏ bên trong cường giả chú ý. Trong lúc nhất thời đạo đạo tiếng xé gió truyền đến, có thật nhiều cường giả hướng bên này tới rồi, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mắt, chuyện gì xảy ra, đây là người nào làm, mấy chục đạo mạnh mẽ bóng người xuất hiện, từng cái nhìn bị ép thành thịt nát huyết lang. Trong lòng phát lạnh, lửa giận mãnh liệt, trong đó, cầm đầu ba cái yêu ma, vóc người khôi ngô, tỏ rõ vẻ dữ tợn, một thân hung khí ngập trời. Một người lưng mọc trên xí, lông chim đen thui, là một con đáng sợ loài chim mơ siêu mà một cái ba con mắt. Xoay tròn lấp lóe, tập trung trước mắt Lâm Dật trực xem, sát cơ lan tràn, là ngươi cái này nhân tộc giết thủ hạ của ta. Cái cuối cùng, đầu sinh sừng, hai mắt đỏ ngầu, Lâm Dật nhìn thấu nó bản thể. Dĩ nhiên là một con một sừng lang vương, người này hung tàn hung hãn, cả người sát khí hừng hực. Nhìn thủ hạ mình một vị yêu thánh liền chết như vậy ngay dưới mắt. Nội tâm phẫn nộ có thể tưởng tượng được, ba đại cao thủ đến, bên người tùy tùng mười mấy tên cái thế yêu ma cùng yêu thánh. Mơ hồ đem Lâm Dật vây quanh ở trung tâm mơ siêu tình cảnh này. Làm cho cả trấn nhỏ bên trong nhân tộc sắc mặt đều thay đổi. Cảm giác được không ổn, quá tốt rồi, là ba đại yêu vương đến rồi. Này tiểu tử loài người chết chắc rồi, có yêu quái tỏ rõ vẻ phấn khởi. Nhìn thấy này ba đại yêu vương xuất hiện, những này quần yêu tinh quái lập tức phấn chấn, đều là nhận vì cái này nhân tộc xong đời. Chính là những kia vốn là bị làm kinh sợ yêu ma đều mơ hồ cảm giác chờ mong. Hy vọng ba đại yêu vương giết cái này nhân tộc, tuy rằng, cái này nhân tộc biểu hiện ra thực lực rất mạnh. Nhưng nhiều nhất cũng là người vương cấp bậc, hắn chỉ có một người, mà đối diện nhưng là có ba đại yêu vương, tự nhiên có càng nhiều tự tin. Tiểu tử, ngươi từ đâu đến, chẳng lẽ không biết nơi này là bản vương địa bàn sao? Này lang vương mở miệng, vô cùng hung hãn, nó cả người uy thế đè xuống, đối với Lâm Dật cái này nhân tộc vẫn là hết sức cảnh giác, nhưng cũng không nhiều để ý. Ở nó cảm ứng đến xem, cái này nhân tộc cũng là người vương cấp bậc, ở cái này trong thành còn chưa tới phiên hắn nói chuyện đây. Bên cạnh, con kia hung cầm hừ lạnh, với hắn phí lời cái gì, giết chúng ta nhiều như vậy thủ hạ, mau mau diệt không sai. Này nhân tộc càng ngày càng can rỡ, xem ra này nhân tộc tiểu vương cũng không thể lưu, giải quyết tên tiểu tử này. Chờ sau đó đem người kia vương cũng đồng thời giết, ba mắt yêu ma càng thẳng thắn cùng hung hoành. Nó nói tới nhân vương, là ai? Lâm Dật suy nghĩ một chút, hẳn là cái trấn nhỏ này trên nhân tộc thế lực, hẳn là một cái kẹt ở nhập đạo cảnh giới rất dài. Nội tình thâm hậu nhân tộc cao thủ, bất quá, những này cái gọi là vương cấp, kỳ thực chính là liền nhập đạo đều không có, chỉ có điều có thể dễ dàng tiêu diệt cổ thánh. Rồi lại không phải nhập đạo cảnh giới, vì lẽ đó xưng là vương thôi. Kỳ thực, những vương giả này vẫn là cổ thánh cảnh giới, bất quá là chỉ nửa bước vào nhập đạo cảnh giới. Liền chân chính nhập đạo đều không phải, Lâm Dật lại há có thể e ngại những này yêu ma. Dừng tay, ngay khi ba đại yêu vương muốn động thủ thời điểm mơ siêu một luồng uy thế bao phủ tới. Tiếp theo một đạo khôi ngô bóng người che ở Lâm Dật trước mặt. Để vốn là muốn ra tay hắn nhưng dừng lại, lẳng lặng nhìn trước mắt xuất hiện người. Nhân vương, ngươi muốn chết sao? Này Lăng vương tại chỗ liền nổi giận. Ba đại yêu vương cùng nhau tỏa ra khí thế khủng bố. Ép về phía này một bóng người. Người này từ lâu là tỏ rõ vẻ nghiêm nghị. Hắn quay đầu lại nhìn Lâm Dật, đột nhiên truyền âm nói. Tiểu huynh đệ, xem ngươi tuổi còn trẻ. Thiên phú tuyệt vời, hẳn là ta nhân tộc khoáng thế nhân kiệt. Ta để che ở ba đại yêu vương. Ngươi đi nhanh lên, Lâm Dật nhíu mày lại. Nhưng không có động, đến hắn bây giờ cảnh giới này. Nếu không là mạnh mẽ bá chủ xuất hiện, có món đồ gì có thể để cho hắn đào tẩu? Chỉ bằng mượn trước mắt mấy cái nhập đạo cũng không tính là yêu ma. Nếu là như vậy, phỏng chừng sau đó cũng bị người cười chết, thậm chí trở thành vô số sinh linh trò cười. Nhân tộc, thật can đảm, xem ra ngươi là muốn phá hoại lẫn nhau ước định. Con kia hung cầm rốt cục mở miệng, nó âm lãnh hai mắt. Nhìn chằm chằm trước mắt xuất hiện nhân vương, cái chấn nhỏ này nhân tộc thế lực mạnh mẽ nhất một người. Mà nó nói cái gọi là ước định chính là nhân vương cùng bọn chúng ba đại yêu vương ước định. Còn là cái gì, Lâm Dật ngược lại không rõ ràng. Này Lăng vương âm lãnh nói rằng, bản vương quyết định, sau đó nhân tộc nô lệ gấp bội, đồng nam đồng nữ tiến cống gấp bội, bằng không hôm nay ngươi liền chết ở chỗ này, cái gì? Lời này vừa ra, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, chấn nhỏ bên trong vô số nhân tộc giận tím mặt, nơi này vốn là nhân tộc chấn nhỏ, có thể đến từ những này yêu ma đến sau, toàn bộ đều thay đổi. Lúc trước cao thủ bị giết chết, hiện tại chỉ còn lại dưới một nhân vương chống đỡ tình cảnh. Mà những này yêu ma, trực tiếp lấy nhân tộc làm thức ăn vật, thậm chí muốn hàng năm tiến cống đồng nam đồng nữ. Bằng không liền mở ra giết chóc, khinh người quá đáng, cùng bọn họ liều mạng, ta cũng lại chịu đựng không được cuộc sống như thế, từng trận gào thét truyền đến. Số lượng đông đảo nhân tộc lập tức vây lên đến, toàn bộ trấn nhỏ bên trong có thể có hơn triệu sinh linh. Trong đó 9 phần 10 đều là nhân tộc, bất quá người bình thường chiếm đa số, mà thuộc về cao thủ cấp độ so với yêu ma nhỏ yếu quá nhiều. Đây chính là chênh lệch, có chênh lệch tồn tại, tự nhiên tạo thành nhân tộc bị ức hiếp cục diện như thế. Vào lúc này, Lâm Dật nhìn chằm chằm trước mắt ba đại yêu vương, nội tâm sát cơ đã sớm không đi áp chế, câu nói kia kích thích hắn, lại muốn nhân tộc tiến cống tộc nhân cho những này yêu ma. Thực sự khó có thể tưởng tượng, bắt nạt ta nhân tộc, các người ai cũng đừng nghĩ sống sót, một câu lạnh lẽo lời nói. Truyền khắp toàn bộ trấn nhỏ, Lâm Dật thả ra tiểu cô nương tay, trực tiếp đi lên phía trước, hắn như thế hơi động, cũng gây nên người kia vương kinh ngạc, tiếp theo sắc mặt chấn động, thân thể không ngừng lùi về sau, bị một luồng khí tức ép tới khó có thể thở dốc. Ba đại yêu vương kinh ngạc, nhìn đi tới Lâm Dật, trong lòng cùng nhau đánh run lên một cái, tựa hồ cảm giác được không ổn. Lâm Dật lòng tràn đầy lửa giận, trong đôi mắt lập lòe kinh người thô bạo, hung quang lòe lòe, một thân sát khí ngưng tụ thành vân lên đỉnh đầu xoay quanh. Ầm ầm uy thế ép tới vô số yêu ma không nhấc nổi đầu lên. Tràn đầy sợ hãi, thân thể lạnh run run, giết, lạnh lẽo chữ ngữ, nương theo Lâm Dật thả ra tam đại thi thần, bốn bóng người hướng bốn phía nhào tới. Nhất thời cuốn lên một luồng tỉnh gió mưa máu, giết chóc ở trình diễn. Lâm Dật nghe đến mấy cái này yêu ma muốn nhân tộc tiến cống tộc nhân chớp mắt. Đã không có bất kỳ thương hại, trực tiếp ra tay giết chết, phải đem toàn bộ trấn nhỏ trên hết thảy không phải nhân tộc sinh vật toàn bộ giết sạch. À, chết tiệt, đây là trảm thi đại năng, chạy mau, ba đại yêu vương sợ hãi muốn chết. Nhìn thấy Lâm Dật phân ra tam đại hóa thân, lập tức cảm nhận được tử vong nguy hiểm, lúc này mới ý thức được, cái này nhân tộc đáng sợ, dĩ nhiên là trảm thi đại năng, trực tiếp xoay người cuốn lên Yêu Vân liền chạy. Chạy trốn sao? Lâm Dật tỏ rõ vẻ hung lệ. Hừ lạnh một tiếng, chân sau bộ đạp xuống. Cả người biến mất ở nơi này. Hết chương.